Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, đây là ta danh thiếp. Máy chụp hình KTS, trái táo, còn có cái này Temerkiller rượu vang, ta mang theo mấy bình. Chị An ở một bên kiểm điểm chiến lợi phẩm của mình, vừa hướng Chân Phàm khoe khoang, ra chuyến nước, dù sao cũng phải mang chút thứ tốt trở về. Nói sau lần này huấn luyện thời gian cũng sắp đến rồi. Phỏng đoán chưa tới 2 tháng. Ta phải trở về trong nước. Coi như là vật kỷ niệm. Thật ra thì, những thứ này trong nước thì có. Chân Phàm có chút im lặng nhìn chị An khoe khoang vậy vẻ mặt. Thật ra thì ta cũng mang theo một ít rượu. H, C, D. Chính ta cất, dùng Temerkiller trái cây cùng nho. Rất có ý nghĩa. Chỉ ít nó bây giờ là nước Mỹ nổi tiếng một trong xa xí phẩm. Ở một bên Kristen giúp Chân Phàm nói chuyện. Ta nghĩ, đây nhất định là đặc biệt chân quý quà. Đúng vậy, ta biết. Chị An nhìn Kristen, cho dù là trở lại trong nước, hắn cũng sẽ cất ra tốt vô cùng rượu ngon. Nói không chừng so với nước Mỹ tốt hơn. Bởi vì là có quê hương mùi vị. Dị quốc tình điều mới là đẹp nhất. Đây cũng chính là tại sao Chân chỉ có đến nước Mỹ mới có thể cất ra nước Mỹ rượu tốt nhất nguyên nhân. Đây cũng là người Mỹ thích hắn nguyên nhân. Kristen lập tức kịp phản ứng. Bởi vì là nước Mỹ người đều rất tự luyến sao. Chị An khẽ mỉm cười. Nhẹ nhàng xoay người. Kéo dương hành lý của mình liền đi ở phía trước đi. Nàng phải trước làm ký gửi hành lý. Chân Phàm rượu cùng nàng mua vật phẩm đặt chung một chỗ. Được rồi, người Mỹ cũng tự luyến. Kristen hai tay giương ra, giơ lên trên tới, nàng luôn là như vậy sao? Tại sao trước kia luôn cảm thấy nàng rất dễ thân cận? Hỏi rất hay, Chân Phàm có chút lúng túng sờ một cái lỗ mũi. Có lẽ nàng bây giờ trong lòng cũng sẽ nghĩ như vậy, tại sao trước kia Kristen rất dễ thân cận? Mà bây giờ cũng không phải liền đâu. Thật là thật tốt. Ngươi ở châm biếm, Kristen có chút mất hứng. Không, là ngươi quá nhạy cảm. Ta cùng chị An cũng không có cùng ngươi vậy quan hệ. Chân Phàm cười một tiếng. Ngươi bây giờ là ta bạn gái. Ta là bạn trai ngươi. Cứ việc vẫn giả bộ. Nhưng là chị An không có. Liền làm bộ quan hệ như vậy cũng không có. Biết không? Được rồi, ngươi nói đúng. Ta hẳn chúc mừng sao? Kristen sau đó có chút cổ quái nhìn Chân Phàm. Người nói cùng chị An cũng không có cùng ta vậy quan hệ. Là bởi vì là không có cùng nàng trải qua giường sao? Không, ta là không có cùng nàng trải qua giường. Nhưng là điều này rất trọng yếu. Đối với nữ nhân Trung Quốc mà nói. Chân Phàm có chút lúng túng nhìn xem Kristen. Nhưng là bây giờ ta cùng nàng phải quan hệ cùng lên giường không liên quan. Ngươi là đúng. Nếu như ngươi cùng nàng lên giường, ta sẽ lần nữa cân nhắc ngươi cùng nàng phải quan hệ. Kristen nói xong, hung hãn trợn mắt nhìn Chân Phàm. Thật ra thì, ngươi trừ cùng Johnny Baker màu da bất đồng ra, trên bản chất là giống nhau, đều là công tử ăn chơi. Ta nói không sai. Không, ngươi sai rồi. Chân Phàm nhìn Kristen dáng vẻ, có chút nhớ nhung bật cười. Phụ nữ chính là như vậy ghen sao, Baker con đã là công tử ăn chơi. Mà ta, chỉ bất quá có công tử ăn chơi tiềm chất mà thôi. Đây chính là ta cùng hắn lớn nhất khác biệt. Đúng rồi, Baker con đối với ngươi tuyệt vọng liền sao? Trời, ngươi lại không thể không nói khởi hắn sao? Kristen nghe được cái tên này, liền muốn điên, nhớ tới danh tự này. Ta liền sẽ cảm thấy chán ghét. Vậy thì đúng rồi, bởi vì là ta liền là muốn chán ghét ngươi. Ngươi chính là một khốn kiếp, không có so với ngươi càng khốn kiếp người. Ngươi hoàn toàn không biết làm phụ nữ vui vẻ sao? Kristen cắn răng nghiến lợi, ngươi muốn ta biến thành công tử ăn chơi sao? Ngươi thắng, rất ở chỗ này tiến hành tranh luận. Ta cảm thấy mình đúng là điên, ta nhưng là nhân vật công chúng. Kristen quyết định không nữa xem người này. Kéo mình dương hành lý nhỏ liền thật nhanh đi về phía trước. Nàng cũng phải đi làm ký gửi hành lý. Mới vừa rồi chị An cũng không có đem nàng hành lý cùng mang đi. Ta cũng là nhân vật công chúng. Trần Phàm hướng về phía lưng của nàng ảnh nói một câu. Kristen cũng không quay đầu lại. Một cái tay giơ lên. Hướng về phía Trần Phàm quơ quơ mình quả đấm. Thông qua kiểm tra an ninh. Sau đó lên máy bay. Trần Phàm cùng Kristen chỗ ngồi là dính liền nhau. Một cái chàng trai mười mấy tuổi đi qua Kristen chỗ ngồi thời điểm. Hướng về phía bọn họ cười. Ta biết ngươi. Chàng trai nhìn như rất ánh mặt trời. Có thể cho ta ký cái tên sao? Ách, dĩ nhiên có thể. Kristen mỉm cười. Nhận lấy chàng trai đưa tới bản bút ký cùng bút. Nàng ngồi ở bên trong. Không thể không lộ ra người. Nhìn như giống như là nằm ở chân phàm trên người vậy. Cậu bé nhìn Kristen lộ ra nụ cười cổ quái. Chờ Kristen đem tên chữ ký xong sau đó. Cậu bé nhận lấy cuốn ghi chép lại đưa cho chân phàm. Ta từ nhỏ chỉ thích anh hùng. Vượt qua gan hiệp, Spider-Man, siêu nhân ta đều thích. Nhưng là ta càng thích giết cá sấu anh hùng. Chân, ta có thể gọi như vậy ngươi sao? Ta nghĩ, nếu như ngươi có thể cho ta ký cái tên, đó sẽ là ta cả đời đều đáng giá kiêu ngạo sự việc. Ngươi chắc chắn. Trần Phàm nhìn cậu bé có chút giật mình. Hắn không nghĩ tới mình lại còn có người ái mộ. Ta là nói, giết cá sấu cũng sẽ trở thành anh hùng. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là không thể để cho màu xanh lá cây bảo vệ môi trường tổ chức người biết. Bọn họ sẽ phái người đuổi giết ta. Trần Phàm nói đùa, để cho chú bé kia cũng không nhịn được cười lên. Đúng vậy, ta sẽ bảo mật, nếu như bọn họ ở chỗ này. Ta nói cho bọn hắn biết, ta không có ở nơi này thấy ngươi, chứ có thể bắt được ngươi ký tên ra. Cậu bé cũng mở ra đùa giỡn. Dĩ nhiên, chúng ta phải giữ bí mật. Trần Phàm rồng bay phượng múa ký xong mình tên chữ. Một cái tiếng Trung một cái tiếng Anh. Sau đó đưa trả lại cho cậu bé. Chúc ngươi may mắn, chàng trai, ngươi cũng sẽ trở thành anh hùng. Ta một mực đều nghĩ như vậy tới. Cậu bé thật cao hứng. Sau đó rất vui vẻ hướng mình chỗ ngồi đi tới. Một ngày nào đó, Trần, ta thề. Đúng rồi, ngươi tên gọi là gì? Trần Phàm hướng về phía hắn hình bóng nói một câu. Tony, Tony Washington. Cậu bé xoay người, chỉ ngực mình, hướng về phía Trần Phàm một bên cười, một bên đẩy về sau. Nhưng là hắn vô tình đụng người phía sau, vội vàng xin lỗi. Sau đó hướng về phía Trần Phàm xin lỗi cười một tiếng. Lại tiếp tục đi về phía trước đi. Tony, ta thích. Trần Phàm nhìn xem Kristen. Nhưng là liền thấy Kristen mặt đầy khó chịu. Tony, ta thích. Kristen học Trần Phàm giọng. Bây giờ ngươi rất cao hứng. Đúng vậy. Đứa nhỏ này là tới muốn ngươi ký tên. Mà không phải là ta. Ta còn ngây ngốc nằm sắp tới. Làm để cho người cho là cây dây tư thế. Ta muốn ta đúng là điên. Người đắc ý. Xem ra Kristen có chút thẹn quá thành giận. Chuyện mới vừa rồi. Quả thật làm cho nàng có chút lúng túng. Cho dù đứa bé kia không có nói ra. Nhưng là trên mặt vẫn là hàng loạt lên cơn sốt. Đều là ta sai mà. Trần Phàm nhanh chóng giơ tay đầu hàng. Nhưng là. Ta có thể bảo đảm. Người ở Trung Quốc cũng sẽ gặp ngươi người ái mộ. Bọn họ rất nhiều người đều thích ngươi. Kristen quyết định không để ý đến hắn nữa. Vừa quay đầu liền thấy một cái trung niên có chút mập người Trung Quốc đi tới. Sau đó ngồi ở Trần Phàm chỗ bên cạnh ở trên. Đây là nhất dựa vào bên ngoài một cái ghế. Ngươi khỏe. Trung niên mập mạp hướng về phía Trần Phàm gật đầu một cái. Sau đó ánh mắt sáng lên. Nhìn Kristen. Cách Trần Phàm liền đưa tay ra. Cười nói. Ngươi khỏe, tiểu thư xinh đẹp, đặc biệt vinh hạnh có thể cùng ngươi ngồi chung một chỗ. Ngồi cùng chiếc máy bay. Ta kêu Đại Phúc Trần. Ở nước Mỹ tên là Sid Edward. Ngươi có thể kêu ta Sid. Phù này hợp các ngươi người Mỹ thói quen. Người này tựa như quen. Kristen, Kristen Stewart. Kristen tận lực duy trì tốt đẹp mỉm cười. Nhẹ nhàng cùng Trần Đại Phúc bắt tay một cái. Gật đầu một cái. Coi như là chào hỏi. Tiểu thư Stewart ở nước Mỹ là làm việc gì? Trần Đại Phúc mỉm cười hỏi. Trần Phàm hướng về phía Kristen khẽ mỉm cười, nghiêng đầu, hướng về phía nàng nháy mắt một cái. Rất hiển nhiên, hắn đang nhạo báng nàng. Bên cạnh mình cái này, rất hiển nhiên là một không bình thường. Bây giờ có thể là đã thất nghiệp. Kristen chịu nhịn tính tình, nhàn nhạt trả lời. Sau đó lại hung hăng trợn mắt nhìn một cái Trần Phàm. Người này, lại còn cười trên sự đau khổ của người khác. Chàng trai, cái này chính là ngươi không đúng. Đối mặt người dân Mỹ, chúng ta hẳn lễ nghi đối đãi. Huống chi vẫn là như vậy một vị tiểu thư xinh đẹp. Trần Đại Phúc có chút mất hứng. Hắn nhìn thấu, mới vừa rồi Kristen thẳng ngay Trần Phàm trợn mắt đâu. Rất hiển nhiên cái này chọc nổi lên hắn, lòng đầy căm phẫn tâm tình. Quyết định là nước Mỹ người đẹp dạy bảo hạ cái này quốc nội tiểu tử chưa ráo máu đầu. Ta biết ngươi sao? Trần Phàm hít một hơi. Đối với tên như vậy, hắn hoàn toàn là ôm một loại đùa giỡn tâm tính. Thật không có lễ phép. Ngươi loại này tư chất người tại sao có thể xuất ngoại đâu? Trần Đại Phúc lúc này nói đúng tiếng Trung. Bất quá hắn tiếng Anh cũng là ở không làm sao. Mới vừa rồi Kristen liền mất nửa ngày sức lực mới nghe được. Ta không phải mới vừa thông báo tên của ta sao? Nhưng là ngươi là đối với người dân Mỹ người đẹp thông báo. Cùng ta có quan hệ sao? Trần Phàm tiếp tục cười. Nếu không, ngươi nói hạ tên chữ. Ta bây giờ có thể sẽ nhớ. Trần Đại Phúc, ngươi nhớ kỹ. Đối với ngươi người như vậy. Nói không chừng ở trở về nước thời điểm, nói ta tên chữ, sẽ để cho ngươi lại không tưởng được thu hoạch. Đây là ta danh thiếp, ngươi tốt nhất thu cất. Hắn vừa nói, tự mình móc ra một tấm danh thiếp, đưa cho Trần Phàm, Trần Đại Phúc Tổng Giám Đốc. Trần Phàm cố làm kinh ngạc kêu một tiếng. Nếu như ngươi có thể cùng ta trao đổi một chút vị trí. Ngươi sau khi đến kinh thành, ta có thể cho phép ngươi cho ta gọi điện thoại. Công tác, phiền toái ta đều có thể là ngươi giải quyết. Nhưng là ngươi nhớ, ngươi chỉ có một lần cơ hội. Trần Đại Phúc lúc này tỏ ra rất kiêu ngạo. Nhìn Trần Phàm, tự mình cảm giác đều là một loại trên cao nhìn xuống. Ngươi đang nói gì? Kristen âm thầm bắt Trần Phàm tay. Dùng sức bấm hắn một cái. Trần Phàm cùng người này bô bô nói gì? Nàng hoàn toàn nghe không hiểu. Trời xanh cái này Trần Đại Phúc vừa nói. Còn vừa hướng nàng hiến mị vậy cười. Lại cảm thấy cùng mình có liên quan. Hắn muốn cùng ta đổi vị trí. Người muốn sao? Trần Phàm quay đầu hướng nàng cười một tiếng. Người chết chắc. Kristen trợn mắt nhìn hắn một cái. Nếu như ngươi dám đổi lời. Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút.